Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 797, thần uy thiên thánh khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, ta vậy mà không có cảm nhận được hắn đến. Đế Giang kinh hãi, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Hàn Tuyệt có thể thần không biết quỷ không hay tới gần hắn. Chẳng phải là nói như đối bọn hắn có sát tâm. Bọn hắn rất dễ dàng bị miểu sát. Mặc dù không chết được, vậy cũng phải trọng thương. Đế Giang vĩnh viễn quên không được Hàn Tuyệt chiến tuyệt vọng đạo linh tình hình. So với bọn hắn tổ vu còn muốn bá đạo, Thiên Tuyệt giáo chủ đứng dậy, hướng Hàn Tuyệt chắp tay hành lễ. Sau đó huy động ống tay áo, bên cạnh xuất hiện một cái bồ đoàn. Hàn Tuyệt đi vào Thiên Tuyệt giáo chủ bên cạnh tọa hạ, ra hiệu các tổ vu nhao nhao ngồi xuống. Hậu thổ nương nương, đã lâu không gặp. Hàn Tuyệt bắt đầu cùng hậu thổ nương nương khách sáo. Trước từ người quen thuộc bắt đầu, đánh vỡ yên lặng bầu không khí. Hậu thổ nương nương cười nói, xác thực đã lâu không gặp, lúc này mới bao nhiêu năm. Hàn đạo hữu quả nhiên là xưa đâu bằng nay. Người thiên tư này ở trong hỗn độn ma thần chỉ sợ cũng là số một số hai. Mặt khác tổ vu không có lên tiếng, nhưng đối mặt Hàn Tuyệt, hay là gạt ra dáng tươi cười. Không thể không nói, Hàn Tuyệt ra sân mặc dù cũng không phải là thanh thế to lớn, nhưng lại trấn trụ thập nhị tổ vu. Hàn Tuyệt cùng hậu thổ nương nương hàn huyên một hồi, vừa rồi hỏi thăm vu tộc ý đồ đến. Hậu thổ nương nương nhìn về phía Đế Giang. Đế Giang nghiêm mặt nói, chúng ta muốn điều động bộ phận đại vu tiến vào thiên đạo, tìm kiếm phụ thần ý chí. Một khi tìm tới, chúng ta liền rời đi. Ta biết được thiên đạo quy tắc, cho nên chúng ta tổ vu lại ở chỗ này chờ đợi. Tuyệt không can thiệp thiên đạo. Nói ra lời nói này, Đế Giang trong lòng cảm giác rất khó chịu. Đã từng bọn hắn cũng là thiên đạo một thành viên. Về thiên đạo vốn nên là về nhà. Bây giờ lại có loại bái phỏng làm khách cảm giác. Thiên đạo thế nhưng là bọn hắn phụ thần bàn cổ mở. Hàn Tuyệt hỏi, bàn cổ ý chí, đó là cái gì? Tất cả bàn cổ hậu duệ sao? Đế Giang lắc đầu nói, chúng ta sẽ không động phụ thần hậu duệ. Về phần phụ thần ý chí, chúng ta tạm thời không rõ ràng, còn phải tìm kiếm một phen mới được. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn ở trong lòng hỏi thăm, Đế Giang lời nói là thật, cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, quảng cáo là thật. Bàn cổ ý chí là cái gì? Cần khấu trừ 1000 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, bàn cổ ý chí. Bàn cổ khai thiên tích địa lúc lưu lại một tia linh trí, bị phủ bụi tại thiên đạo bên trong, cần đại đạo trí thượng cảnh tu vi mới có thể miễn cưỡng nhìn thấu. Còn có ngón này, trước đó thiên đạo chi linh không phải là bàn cổ ý chí tại quấy phá a? Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Thiên đạo có thể hiện ra nhiều như vậy bàn cổ hậu duệ, tất nhiên là trong thiên đạo có lưu bàn cổ thủ đoạn. Mặc kệ như thế nào, vu tộc tu vi quá thấp, không có khả năng phát giác được bàn cổ ý chí. Các tổ vu gặp Hàn Tuyệt không có trả lời chắc chắn, tâm đều chìm vào đáy cốc. Bọn hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt muốn cự tuyệt. Thiên Tuyệt giáo chủ lộ ra ý vị sâu xa thần sắc. Lúc trước hắn liền rất khó chịu các tổ vu thái độ. Nhìn thấy Hàn Tuyệt áp chế tổ vu, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Các ngươi lúc trước không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại làm sao không dám nói nhảm? Bầu không khí trở nên vi diệu. Hàn Tuyệt dương mắt, gặp các tổ vu rất khẩn trương, không khỏi mỉm cười nói, đương nhiên có thể, ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ bàn cổ ý chí có thể là cái gì. Muốn cho các ngươi giảm bớt phiền phức, bất quá càng nghĩ, ta vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng nếu là trực tiếp cự tuyệt các ngươi, không thể nào nói nổi. Các ngươi tự hành an bài đại vu tiến về tiên giới đi. Lời vừa nói ra, các tổ vu lập tức kinh hỉ, nhao nhao bái tạ Hàn Tuyệt. Trong lúc nhất thời, Hàn Tuyệt trước mắt liên tiếp xuất hiện từng đầu độ thiện cảm tăng lên tin tức. Hàn Tuyệt không nhìn trước mắt nhắc nhở, nhìn về phía Thiên Tuyệt giáo chủ, nói, kế tiếp còn là do ngươi tới đón đợi những đạo hữu này đi. Thiên Tuyệt giáo chủ gật đầu. Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Hậu Thổ nương nương nhìn qua bóng lưng của hắn muốn nói lại thôi. Một đám đại vu càng là kính úy nhìn về phía Hàn Tuyệt. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thập nhị tổ vu khẩn trương như vậy. Trách không được thiên đạo có thể nhanh chóng cường đại lên. Có bực này chí cường giả tọa trấn, bất kỳ cái gì thiên địa đều có thể nhanh chóng quật khởi. Hàn Tuyệt rời đi Nghênh Thánh Cung sau liền trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Tiếp tục tu luyện, hắn tin tưởng các tổ vu sẽ không làm loạn. Nếu là dám, Hàn Tuyệt sẽ để cho bọn hắn hối hận. Hiện nay Hàn Tuyệt đã có tư cách cuồng vọng. Bất quá hắn cuồng là để ở trong lòng. Chưa từng có biểu hiện tại nói chuyện hành động bên trên. Năm tháng rằng rạc, thoáng chớp mắt, lại là 5 vạn năm đi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn phóng nhãn nhìn lại, phát hiện vu tộc đã rời đi. Rất hiển nhiên, đại vu bọn họ cũng không có tìm tới bàn cổ ý chí. Hàn Tuyệt không có để ý các tổ vu lúc rời đi tâm tình. Chỉ cần không ảnh hưởng thiên đạo liền tốt. Hắn bắt đầu xem xét biểu kiện. Đồ đệ của ngươi đạo chí tôn tiến vào tam thanh thánh giới, đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân gặp phải đại năng thần bí tập kích. Thần hồn bị giam cầm. Con của ngươi Hàn Thác rơi vào ma đạo. Đạo hạnh phóng đại. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không tập kích. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo tập kích. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Đế Giang gặp phải đại năng thần bí tập kích. Thật nhiều tập kích, quảng cáo, đạo chí tôn ba người đi theo lão đam lăn lộn. Hàn Tuyệt biết được điểm này, cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại là Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo tại sao cùng Thiên Đình, Đại Đạo Chi Tháp làm rồi. Hàn Tuyệt trước đó lấy hắc ám cấm chủ thân phận từ Thạch Độc Đạo nơi đó biết được. Bây giờ hắn cùng Lý Đạo Không đều nghe theo Tỳ Thiên Lão Tổ hiệu lệnh. Ba người mang theo đại lượng mệnh bộc, 4 chỗ công phạt, lớn mạnh mệnh thế lực, mệnh tiến công nhìn như dã man. Kỳ thực đều là hướng về phía thu bắt tứ cố vô thân cường giả tiến đến. Tà Thiên Đế nhìn như giao thiệp rộng, nhưng ở trong hỗn độn, trên thực tế cũng không rộng. Thiên đình thanh thế to lớn, phóng nhãn hỗn độn mà nói, những cái kia chiến tranh đều là tiểu đả tiểu nháo. Thiên đình duy nhất đáng tin minh hữu chính là Đại Đạo Chi Tháp. Lập tức cũng bị liên lụy, cùng một chỗ bị đánh. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, quyết định báo mộng cho Tỳ Thiên Lão Tổ. Tỳ Thiên Lão Tổ rơi vào tình cảnh như thế, cũng là bởi vì hắc ám cấm chủ thân phận. Hàn Tuyệt không dám xác định Tỳ Thiên Lão Tổ là có hay không cho là hắn là hắc ám cấm chủ. Hắn đối với Tỳ Thiên Lão Tổ vẫn rất có hảo cảm. Tại lượng kiếp trước đó, toàn bộ thiên đạo, cũng chỉ có Tỳ Thiên Lão Tổ để Hàn Tuyệt cảm thấy xứng với cao nhân đắc đạo thân phận. Hắc ám mộng yểm thi triển thành công. Hàn Tuyệt lấy chân thân gặp mặt Tỳ Thiên Lão Tổ. Mộng cảnh là năm đó Thái Cực Điện. Tỳ Thiên Lão Tổ mở to mắt, nhìn qua lớn như vậy sáng tỏ đại điện không khỏi hoảng hốt. Ngày xưa Thái Cực Điện mỗi lần bắt đầu bài giảng, đều rất náo nhiệt, cầu đạo giả bọn họ ngồi tại trên điện. Ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn ngập kính nể. Mấy ngàn nghe đạo khách tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có một người. Hàn Tuyệt, Tỳ Thiên Lão Tổ nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hai người đều ánh mắt yên tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Hàn Tuyệt chắp tay hành lễ, nói, Lão Tổ tại hơn 1 triệu năm trước giảng nhân quả chi đạo, đến nay để cho ta được ích lợi không nhỏ. Tỳ Thiên Lão Tổ khẽ lắc đầu, lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi, vẫn là như vậy cẩn thận, vô luận tu vi như thế nào, bây giờ ngươi căn bản không có tu luyện nhân quả chi đạo. Nói gì được ích lợi không nhỏ, Hàn Tuyệt chỉ là khách sáo. Bị Tỳ Thiên Lão Tổ vừa nói như vậy, hắn đột nhiên không biết nên như thế nào đáp lời. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.